Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tai Hy và Long Thiên Tình tiến hành khí thế so đấu, hắn cũng đã thông qua hệ thống nhắc nhở, biết được huyết mạch cự thần viễn cổ của Kiều Gia Hy đang ngưng tụ tăng lên. Hắn biết, khí thế của Kiều Gia Hy nhất định bùng nổ. Kể từ đó, thắng bại cũng có thể phân ra. Diệp Phong đưa tay chộp tới, tóm Long Thiên Tình từ vách núi ra ngoài, nói hai người các ngươi đều rất mạnh, thế nhưng, trận so tài này thắng bại đã phân, các ngươi còn muốn nói cái gì nữa không? Long Thiên Tình phủi bụi trên người, nói ta cũng không nghĩ tới sư đệ có thể thắng ta, thế nhưng nếu hắn ta đã thắng, vậy một vé tới so tài chiến đưa cho hắn ta đi. Sư huynh, cảm ơn. Kiều Gia Hy ôm quyền nói. Hắn ta cũng không nghĩ tới bản thân mình có thể đột phá tại thời khắc mấu chốt, lực áp Long Thiên Tình, thu được danh ngạch cuối cùng. Mọi người, đều giải tán đi. Diệp Phong khoát tay áo, giải tán đám đông. Hơn ngàn người của Phiêu Miểu Tông dần dần tản đi, ai cũng bận rộn, thế nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ bàn luận về trận chiến này. Vân Kiệt, Mạc Oanh, Gia Hy, ba người các ngươi đi theo ta. Diệp Phong đi ở phía trước. Ba người nhìn nhau, đi theo. Thực lực của các ngươi cũng không tệ lắm, thế nhưng muốn chắc thắng, tăng mạnh danh vọng của Phiêu Miểu Tông chúng ta, chỉ dựa vào tiêu chuẩn hiện tại vẫn hơi khó khăn. Diệp Phong vừa đi vừa nói. Người tới chính là thiên kiêu đỉnh cấp tại Vương Đô, khi đánh cùng cấp, bọn họ nhất định cũng sẽ lựa chọn những người ưu tú nhất, thực lực lẫn tâm tính đều không yếu. Muốn thắng còn cần phải thêm chút lực. Diệp Phong căn dặn vài câu. Hắn sợ các đệ tử tự đại khinh địch, như vậy thì rất không ổn. Trưởng môn, ý của ngài là, chúng ta còn cần tiến hành tu hành đặc thù? Mạc Oanh hỏi. Đúng vậy. Diệp Phong gật đầu. Ta chuẩn bị sắp xếp cho các ngươi ba cuộc đặc huấn, mỗi người một cuộc, rất thích hợp với các ngươi. Thế nhưng, hai ngày nữa là so tài chiến, còn kịp sao? Hoắc Vân Kiệt không đủ tự tin. Đặc huấn, khác biệt với tu hành thông thường, chỉ cần các ngươi chịu nổi, tiêu chuẩn chiến đấu có thể thu hoạch được tăng lên cực lớn. Diệp Phong dẫn ba người đi tới phủ Vân U Sâm. Vân Kiệt, bạt kiếm thuật của ngươi rất mạnh, có thể dễ dàng vượt cảnh giới chém địch, thế nhưng đây là so tài, không phải cuộc chiến sinh tử, bạt kiếm thuật không thể tạo ra tác dụng không lớn. Diệp Phong bắt đầu giải thích. Cho nên, nhìn như ngươi rất mạnh, thế nhưng dưới tình huống không sử dụng bạt kiếm thuật, chiến lực cũng không coi là hàng đầu. Nghe vậy, Hoắc Vân Kiệt gật đầu. Hắn ta thừa nhận bản thân mình có khuyết điểm như vậy. Khi không sử dụng bạt kiếm thuật, bản thân cũng chỉ còn một cái vô tình kiếm ý có thể giữ thể diện mà thôi. Thế nhưng là, nếu như những thiên tài khác cũng có kiếm ý, đao ý, quyền ý, sẽ rất khó đánh. Trưởng môn sư thúc, ngài cảm thấy ta nên làm như thế nào? Hoắc Vân Kiệt hơi cúi đầu xuống, khiêm tốn hỏi han. Ngươi cần chiến đấu, Diệp Phong nói. Hắn lấy ra một sợi linh khí phong nguyên, hóa thành mấy chục luồng sáng rơi trên mặt đất, kết hợp với bùn đất và nham thạch trên mặt đất. Ầm ầm. Mặt đất dần dần dâng lên, hóa thành mấy trăm con rối hình người. Khí tức bọn chúng tản ra, đều không yếu hơn Hoắc Vân Kiệt. Chiến đấu với bọn chúng, tăng lên tiêu chuẩn chiến đấu của ngươi, yên tâm, ta sẽ để lại một luồng khí tức trên người ngươi, bọn chúng sẽ không hạ tử thủ, thế nhưng không phải bởi vì vậy mà mang trong lòng may mắn. Diệp Phong hơi dừng chút, nói tiếp. Mặc dù gãy chân gãy tay cái gì, tìm như ngọc là có thể nối lại, thế nhưng tâm tính của một người, lại không thể nối liền một cách dễ dàng. Trưởng môn sư thúc, đệ tử đã hiểu. Hết chương 660. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 661. Diệp Phong chuẩn bị 3 trận đặc huấn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hoắc Vân Kiệt gật đầu, nhấc hàn quang kiếm lên, đi thẳng về phía mấy trăm con rối hình người có khí tức hùng hậu kia. Một trận đại chiến kịch liệt, chỉ trong nháy mắt bắt đầu. Đối mặt với rất nhiều cường giả vây công, Hoắc Vân Kiệt không dám coi thường, liên tục sử dụng các loại pháp thuật, ứng đối rất gian nan. Không tệ. Diệp Phong gật đầu, nhìn về phía Mạc Oanh. Trên cơ bản thì ngươi đã không có khuyết điểm, như vậy, đặc huấn của ta là để đề thăng điểm mạnh của ngươi, để cường giả càng mạnh. Hắn ném ra một sợi linh khí phong nguyên, tạo dựng một lồng giam có đường kính 100 mét, bên trong có vô số khí man chém đánh. Uy lực không mạnh, thế nhưng tốc độ lại cực nhanh. Mạc Oanh, người đi vào trong lồng giam khí mang này, không ngừng né tránh nguy cơ, tới tận khi khoái kiếm kiếm ý có đột phá, rồi mới xem như hoàn thành lần đặc huấn này. Diệp Phong dặn dò một câu. Đệ tử sẽ cố gắng hết sức. Mạc Oanh cầm nghênh phong phi kiếm trong tay, nhảy vào trong lồng giam. Xoẹt. Mấy chục luồng khí mang chém tới, Mạc Oanh vội vã sử dụng khoái kiếm kiếm ý, không ngừng trốn tránh những luồng khí mang tiến công. Tốc độ thật nhanh. Kiều Gia Hi quan sát thân pháp quỷ dị linh hoạt của Mạc Oanh, cảm thấy nếu như mình chiến với nàng, tuyệt đối ngay cả nắm đấm cũng không kịp vung lên, đã bị cắt đứt cổ. Gia Hi, ngươi đi theo ta. Diệp Phong dẫn Kiều Gia Hi dẫn tới bên hồ. Cái hồ này ở vào chính giữa bốn ngọn núi Phiêu Miểu Phong, Phi Lai Phong, Tu Hành Phong, Linh Thú Phong. Bởi vì linh tuyền liên tục rót vào, cái hồ này có nồng độ linh khí cực cao, cá sinh sống trong đó cũng bắt đầu hóa linh. Phốc. Một con cá nhảy khỏi mặt nước, phun ra một thủy kiếm, bắn xuyên thủng một con chim vừa bay thấp xuống nơi đây, lại bơi tới, kéo con chim vừa rơi xuống mặt nước vào trong hồ. Cứ thế mãi, trong hồ hẳn là có ngư yêu. Diệp Phong nói nhỏ. Kiều Gia Hi đi theo phía sau, không biết Diệp Phong sẽ chuẩn bị cho mình sắp xếp loại đặc huấn nào. Trưởng môn, ta phải làm cái gì mới có thể tăng tiến thực lực? Đi theo Diệp Phong vòng quanh hồ mấy vòng, Kiều Gia Hi lại nhận ra trưởng môn vẫn không nói với mình về nội dung của đặc huấn, lập tức cảm thấy cuống lên. Ngươi nha, cứ cuống lên. Diệp Phong mỉm cười. Sau khi đi vòng quanh vài vòng hồ, ý nghĩ của hắn đã hoàn toàn sáng tỏ. Kiều Gia Hi gãi đầu, nói chẳng qua là đệ tử nghĩ cứ tiếp tục như vậy, có vẻ như cũng không tăng lên cái gì, cho nên mới hỏi một câu. Không sao, ta đã nghĩ kỹ. Diệp Phong gác một tảng thịt ở bên hồ, dùng một sợi linh khí phong nguyên hóa thành linh hỏa không tắt nướng tảng thịt này. Mùi thơm lập tức lan tỏa ra. Thật đói. Kiều Gia Hi chảy nước bọt. Đói bụng thì ăn đi. Diệp Phong cười với vẻ thần bí, đây chính là một tảng thịt nặng tới ngàn cây của yêu vương, do chính tay ta cắt xuống từ trên người của mãng vương, sau khi nướng đã loại bỏ tạp chất, giữ lại tinh hoa, người cứ thỏa sức ăn, nếu như cảm thấy nội hỏa quá vượng thì chạy vòng quanh hồ, hoặc nhảy vào hồ tắm một lượt. Kiều Gia Hi trợn mắt lên. 1.000 cân thịt. Đây cũng quá nhiều chứ. Thế nhưng, nghĩ lại đây chính là nội dung đặc huấn, Kiều Gia Hi cũng phải kiên trì ăn hết. Lập tức, hắn ta cắt một miếng thịt lớn, ăn như hổ đói. Ừ, ngon quá đi. Ồ, tại sao ta cảm thấy huyết mạch trong cơ thể đang sôi sùng sục lên, không tốt, trên người ta cháy rồi. Sau khi ăn 100 cân thịt, Kiều Gia Hi cảm thấy nội hỏa quá vượng, toàn thân nóng rực, quần áo cũng bắt đầu bốc khói. Hắn ta bất chấp điều gì khác, lập tức nhảy vào trong linh hồ, lặn xuống nước bơi lội, tốc độ rất nhanh, không ngừng tản đi lượng nhiệt dư thừa trong cơ thể. Rất tốt, đúng là như vậy đấy. Diệp Phong thấy cảnh tượng này, xoa cằm, mỉm cười với vẻ hài lòng. Vấn đề của Kiều Gia Hi cũng không coi là rất lớn. Vừa rồi trong trận chiến với Long Thiên Tình, thực lực của hắn ta đã tăng lên rất nhiều, muốn tăng lên tiếp, độ khó không nhỏ. Cho nên, Diệp Phong chuẩn bị gia tăng căn cơ cho Kiều Gia Hi. Ví dụ như, để hắn ta ăn thịt yêu vương ẩn chứa khí huyết bàng bạc, sau đó thông qua việc vận động dữ dội làm cho nhiệt lượng thừa tản đi. Kể từ đó, có thể tích lũy được lượng lớn khí huyết trong thời gian ngắn, tăng cường căn cơ. Đương nhiên, loại phương pháp tốc thành này không thích hợp dùng thường xuyên. Quá nóng đi. Kiều Gia Hi tựa như một con cá chuồn, bơi nhanh trong hồ, nước hồ tiếp xúc với làn da của hắn ta đều bốc hơi, hóa thành sương mù. Các ngươi xem, Kiều sư huynh đang làm gì vậy? Cái mông của hắn ta đang bốc khói kìa. Ăn nói bậy bạ, rõ ràng chính là khí tức tự sinh. Các đệ tử đều đứng bên vách núi vây xem. Đối với những lời nói của các đệ tử này, Diệp Phong biểu thị mình không biết nên nói gì, thuận thế ngồi trên một tảng đá bên hồ. Thật đúng là khoảng thời gian hài lòng dễ chịu mà. Diệp Phong dùng tay gối đầu, cảm giác đá xanh bên dưới khá mượt mà, ngồi xuống rất dễ chịu, thế là linh quang lóe lên, dùng một sợi linh khí phong nguyên rót vào đá xanh, chuẩn bị dùng để điểm hóa nó. Linh khí phong linh chính là một loại lực lượng đặc thù do phong nguyên linh châu thu nạp năng lượng thiên địa ngưng tụ mà thành. Diệp Phong rất muốn biết, dùng linh khí phong nguyên điểm hóa đá xanh, kiên trì mỗi ngày, về sau sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào. Sau khi hấp thu một sợi linh khí phong nguyên, tạm thời thì đá xanh cũng không có biến hóa gì quá lớn cả. Thế nhưng, nằm ở trên nó, lại thoải mái hơn. Hoắc Vân Kiệt, Mạc Oanh và Kiều Gia Hi vẫn đang tiếp tục đặc huấn. Một người đang tăng cường kinh nghiệm chiến đấu và lực chiến, một người tăng lên tốc độ, một người đang tích lũy căn cơ, tiến bộ cũng không nhỏ. Hết chương 661. Chương 662 mọi người hội tụ, so tài chiến bắt đầu. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Lưu vực Nam Giang. Thiên Đao Vương Dịch Trang khiêu chiến rất nhiều tiền bối tại quận Vương Thành, hiện tại đã thắng 30 trận liên tiếp. Dù là tụ nguyên cảnh tầng 9 hay là tụ nguyên cảnh đỉnh phong, đều không phải là đối thủ của Thiên Đao Vương Dịch Trang. Danh tiếng của Thiên Đao Vương đã truyền khắp lưu vực Nam Giang. Kiếm Vương Tông. Thủ tịch chân truyền Giang Bạch Ca đứng bên vách núi, nhìn tới nơi xa, lắc đầu, mặc cảm. Thiên Đao Vương, ngoại trừ Tam Hoàng Tử ra, chắc hẳn hắn ta chính là đệ nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Linh Diệu Vương Quốc chứ. Giang Bạch Ca nắm chặt nắm đấm. Hắn ta nhìn về phía phương hướng Phiêu Miểu Tông và Thần Phong Kiếm Tông, nói có điều, thiên phú của Mộc Như Tuyết rất cao, thực lực cũng cực mạnh, chờ nàng tới đỉnh cao, chắc chắn cũng không kém Thiên Đao Vương Dịch Trang. Còn Phiêu Miểu Tông, có vẻ như không có nhân vật nào quá chói mắt. Lúc này, Lạc Hà Đông chạy tới. Đại sư huynh, có tin tức. Tin tức gì? Thanh niên tuấn kiệt của Vương Đô muốn khiêu chiến đệ tử Phiêu Miểu Tông, 3 trận 2 thắng, đều là tu hành giả cấp bậc tụ nguyên cảnh. Ồ, lúc nào? Ngay vào ngày mai, thiên kiêu Vương Đô đều đang tản tin tức, ta đoán chừng, sẽ có rất nhiều người tới xem trận chiến này. Lạc Hà Đông hơi ngừng chút, nói tiếp sư huynh, nhìn như trận chiến này chỉ là cuộc so tài giữa thiên tài Vương Đô và đệ tử Phiêu Miểu Tông, thế nhưng trên thực tế, lại liên quan tới danh vọng của lưu vực Nam Giang chúng ta, sư huynh có đi xem không? Đi, đương nhiên muốn đi. Giang Bạch Ca gật đầu. Đối với đệ tử Phiêu Miểu Tông, hắn ta rất hiếu kỳ, muốn biết nội bộ có bao nhiêu thiên kiêu có thực lực chân chính. Một trận chiến này, phải đi xem. Đương nhiên, phải âm thầm xem chiến. Không chỉ có Kiếm Vương Tông nhận được tin tức, người của các thế lực lớn như Quận Vương Thành, Thần Phong Kiếm Tông, Vạn Đảo Minh, Vân Hoa Tông, Lưu Vân Tông, Tam Nguyên Thành, Thanh Vân Môn cũng nhận được tin tức. Nghe nói ngày mai có trận so tài chiến, đám người đều thu xếp hành lý, xuất phát trong đêm. Trong một quán rượu, Chu Lỗi nói với thiên kiêu tụ nguyên cảnh tầng 7 đỉnh phong bên cạnh Hoàng Huynh, chúng ta đã lan rộng tin tức ra ngoài, vào buổi trưa ngày mai, nhất định sẽ có vô số tu hành giả đi tới Phiêu Miểu Tông. Ừ, làm tốt. Hoàng Bình Phong gật đầu. Bọn họ cố ý truyền tin tức đi, vì chính là để sau khi đánh bại đệ tử Phiêu Miểu Tông, thiên kiêu Vương Đô có thể dương danh. Chấm chấm chấm. Phiêu Miểu Phong. Cung Thanh Thu nghe được tin tức từ trong thành Bạch Phù, cảm thấy hơi nai ngạc, vội vã tìm tới Diệp Phong đang nằm nghỉ trên tảng đá cạnh hồ. Trưởng môn, có người cố ý truyền tin tức đi, ngày mai là so tài chiến, nhất định có rất nhiều người tới đây quan chiến. Diệp Phong đã sớm ngờ tới chuyện này, cũng không kinh ngạc. Hắn chậm rãi nói thiên kiêu Vương Đô cho rằng mình ăn chắc chúng ta, cho nên mới tuyên dương trắng trợn, chính là vì phóng đại danh vọng của thiên kiêu Vương Đô sau khi chiến thắng. Cung Thanh Thu nhìn về phía Kiều Gia Hy đang ăn thịt, lại nhìn về phía Mạc Oanh đang tránh né khí mang, cùng với Hoắc Vân Kiệt đang kịch liệt đại chiến vô số con rối, cảm thấy ngạc nhiên. Trưởng môn, bọn họ đang làm gì vậy? Cung Thanh Thu hỏi. Vào thời điểm ngày hôm qua, nàng đã thấy tình cảnh kỳ lạ này, chỉ là khi đó nàng còn đang bận bịu việc xây dựng thêm tại thành Bạch Phù, cho nên vẫn không hỏi thăm Diệp Phong. Đặc huấn, Diệp Phong nói. Cái này có tác dụng sao? Cung Thanh Thu rất hiếu kỳ. Ngày mai ngươi sẽ biết. Diệp Phong ngáp một cái, nói bản trưởng môn mệt mỏi, nghỉ ngơi một lát. Hắn lấy một sợi linh khí phong nguyên ra, đẩy vào đá xanh bên dưới, rồi lại nằm xuống, ngủ tiếp. Cung Thanh Thu rời đi với vẻ nghi hoặc. Ba người Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, Kiều Gia Hy còn đang vất vả tu hành, không dám thư giãn chút nào. Chấm chấm chấm. Cuối cùng, ngày ước chiến tới. Lúc này, mới vừa sáng sớm, cũng đã có không ít tu hành giả đi tới phụ cận, chuẩn bị xem chiến. Diệp Phong nhìn bên hồ. Kiều Gia Hy nằm trên mặt đất, vị nướng bên người đã hết, thịt nướng cuồng mãng vương nặng tới ngàn cân đã bị ăn sạch. Trong lồng giam, Mạc Oanh đứng trên mặt đất, tất cả khí mang đều bị nàng dùng kiếm chém đứt, mặc dù góc áo rách dưới, thế nhưng anh tư hiên ngang không chút nào giảm. Cách đó không xa, tất cả con rối đều bị Hoắc Vân Kiệt chém nát. Hắn ta tra kiếm về vỏ, khoanh chân giữa không trung, đang khôi phục lại những hao tổn trong mấy ngày nay, khí tức trên người trở nên hùng hậu hơn rất nhiều. Thời gian cũng đã tới rồi. Diệp Phong gọi bọn họ tới. Ba người lập tức mở mắt ra, đi tới trước người Diệp Phong. Đi tới phụ cận linh tuyền để bổ sung tiêu hao, về phần so tài chiến, buổi trưa hôm nay sẽ bắt đầu. Diệp Phong phất tay, mang theo ba người dịch chuyển tới gần linh tuyền. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã tới buổi trưa. Các vị thiên kiêu của Phiêu Miểu Tông, đã tới buổi trưa, có dám ra ứng chiến hay không? Thiên kiêu có tu vi tụ nguyên cảnh tầng 7 tên là Hoàng Bình Phong kia phát ra âm thanh lanh lảnh. Người của các thế lực lớn đang gật gù cũng chợt bừng tỉnh, bay tới không trung quan chiến. Các vị, đi Phù Vân U xâm chiến một trận đi. Hoắc Vân Kiệt bay lên không, đi tới khu vực trung bộ của Phù Vân U Sâm, bên người có Mạc Oanh và Kiều Gia Hi đi theo. Về phần những người khác của Phiêu Miểu Tông, đều đứng tại đỉnh núi xem cuộc chiến. Hoắc Đạo Hiếu, lần xuất chiến này cũng là ngươi sao? Chu Lỗi đi ra từ đám người, lớn tiếng hỏi. Đúng vậy, Hoắc Vân Kiệt gật đầu. Về phần đối thủ của ta, là ngươi, hay là những người khác? Tụ nguyên cảnh tầng 3 đối thủ của ngươi là ta. Một người thanh niên với bắp thịt phát đạt, cầm một thanh diều chiến lớn đi ra. Trên người gã tản ra khí tức tụ nguyên cảnh tầng 3 đỉnh phong. Trong đôi mắt thâm thúy, tản ra sự sắc bén. Hậu nhân Công Tôn Vương tộc tại Vương Đô, Công Tôn Bá Thiên, xin chỉ giáo. Thanh niên vạm vỡ cầm diều chiến hét lớn, giọng nói oang oang, vừa nghe những lời này, cũng đã làm cho những người khác có áp lực rất lớn. Người này lại là pháp thể song tu. Mọi người đều sợ hãi than thở. Lực lượng cơ thể của Công Tôn Bá Thiên đã đạt tới cấp bậc chiến tướng, mặc dù kém hơn tu vi, thế nhưng cũng có thể trở thành trợ lực rất lớn, tương đương với việc tu luyện một công pháp phụ trợ tới đại thành. Trận chiến này của nhị sư huynh có hơi khó. Đỉnh núi Phi Lai Phong, chân mày Long Thiên Tình cao lại. Hết chương 662. Chương 663 cuộc chiến giữa các thiên kiêu. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Có áp lực mới có động lực và đột phá. Diệp Phong đột ngột xuất hiện tại đỉnh núi Phi Lai Phong, cười nhìn các đệ tử trận chiến này, xem cho kỹ. Vâng, các đệ tử cùng gật đầu. Tất cả mọi người đều nhìn về nơi trung tâm Phù Vân U Sâm. Nơi ấy, là nơi so tài giữa Thiên Kiêu Vương Đô và ba đệ tử của Phiêu Miểu Tông. Trận đầu, là Hoắc Vân Kiệt đối chiến Công Tôn Bá Thiên. Trên không trung, gió lạnh vù vù. Công Tôn Bá Thiên vẫn giữ một mái tóc bím, màu da toàn thân là màu đồng cổ, hiển nhiên hạ khổ công tại phương diện thể tu. Gã quơ diều chiến, lớn tiếng nói nghe nói tên ngươi là Hoắc Vân Kiệt, đánh bại Chu Lỗi trước mặt mọi người. Nghe vậy, Chu Lỗi tức giận tới mức nghiến răng. Ngươi nói ngươi đánh với Hoắc Vân Kiệt thì cứ đánh đi, tại sao lại nói chuyện ta chiến bại cơ chứ? Thật mẹ nó gấu. Hoắc Vân Kiệt nói may mắn chiến thắng. Thực lực Chu Lỗi cũng bình thường, là bại tướng dưới tay ta. Ngươi có thể đánh thắng hắn ta, đã chứng minh ngươi có tư cách đánh với ta một trận. Công Tôn Bá Thiên lớn tiếng nói. Nghe vậy, Chu Lỗi tức giận suýt chút nữa chửi má nó. Sắc mặt Hoắc Vân Kiệt cũng không thay đổi gì, nói nhiều lời vô ích, ngươi ra chiêu đi. Được. Công Tôn Bá Thiên đột nhiên bay đi. Hai tay của gã cầm rìu, chém mạnh xuống, ý định sử dụng lực lượng cơ thể ứng đối Hoắc Vân Kiệt. Keng. Hoắc Vân Kiệt thu hồi Hàn Quang kiếm hạ phẩm. Rút hàn xương kiếm trung phẩm, chém nhẹ tới, đã đẩy diều chiến ra, trường kiếm đâm thẳng về phía ngực của Công Tôn Bá Thiên. Thấy vậy, Chu Lỗi lại tức giận. Trận chiến lần trước, Hoắc Vân Kiệt dùng hàn quang kiếm hạ phẩm, mà một trận chiến này, hắn ta lại lấy hàn xương kiếm trung phẩm, không phải là đang coi thường Chu Lỗi hắn hay sao? Nghĩ tới đây, Chu Lỗi rất phiền muộn. Ngươi chủ quan. Ngay lúc đó, Công Tôn Bá Thiên nhanh chóng chuyển diều thành bổ ngang, đánh bay hàn xương kiếm. Rồi dùng quyền đấm thẳng tới ngực Hoắc Vân Kiệt. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Hoắc Vân Kiệt rút hàn quang kiếm hạ phẩm ra, đưa ngang trước người, ngăn cản một quyền này của Công Tôn Bá Thiên, cũng mượn lực lượng này lùi về sau mấy chục mét, vươn tay ra, tiếp được hàn xương kiếm trung phẩm. Ồ, kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú mà. Công Tôn Bá Thiên khen ngợi. Gã chính là thể tu, lực lượng kinh người, sở dĩ diều thứ nhất bị Hoắc Vân Kiệt đẩy ra, đơn giản chỉ là cố ý để lộ sơ hở. Lừa Hoắc Vân Kiệt cận chiến, sau đó nghiền ép đối phương. Thế nhưng ai mà biết, Hoắc Vân Kiệt nhìn ra đây là mưu kế. Kinh nghiệm chiến đấu của ngươi lại phong phú như thế, vậy thì ta cũng không dùng những thứ lòe loẹt ra thăm dò nữa, cứng đối cứng đi. Công Tôn Bá Thiên quơ diều chiến, giơ cao lên, cũng đập mạnh xuống, tạo thành khí mang dài tới trăm trượng. Song kiếm hợp bích. Tay trái Hoắc Vân Kiệt cầm hàn quang kiếm hạ phẩm, tay phải hàn xương kiếm trung phẩm, giao nhau chém ra, ngăn cản diều chiến chém tới. Keng keng keng. Song phương liên tục giao kích, binh khí va chạm, phát ra những tiếng vang chói tai, sóng chấn động quét ngang bốn phía. Chậc chậc chậc, đây mới là chiến đấu cấp bậc thiên kiêu. Có người cảm khái nói. Mặc dù bọn họ cũng là tụ nguyên cảnh, tu vi không thấp, thế nhưng nếu muốn chiến đấu với Hoắc Vân Kiệt hoặc Công Tôn Bá Thiên mà nói, chỉ sợ chỉ chống được vài trận liền thua. Bạt kiếm thuật. Tại thời khắc giao chiến kịch liệt nhất, Hoắc Vân Kiệt đột ngột lùi về sau mấy chục mét. Đồng thời tra kiếm vào vỏ, sau đó, lại ra sức rút kiếm. Xoẹt. Kiếm quang dao nhay chém ra, xé rách hư không, con người Công Tôn Bá Thiên co rụt lại, vội vã vung diều chiến lên ngăn cản. Linh diệu đổ lục. Hoắc Vân Kiệt lại tra kiếm vào vỏ, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, Một bức tranh lập tức xuất hiện sau lưng, vô số thủy kiếm lẫn dây leo xông ra ngoài, có chính diện đánh nghi binh, có vòng ra sau tập kích. Cuồng bạo chiến thiên. Công Tôn Bá Thiên bùng nổ khí thế mạnh nhất, phóng lên tận trời, đẩy bay toàn bộ thủy kiếm và dây leo. Thế nhưng, xuyên qua vô số mảnh vỡ, gã lại thấy được Hoắc Vân Kiệt đang rút kiếm. Bạt kiếm thuật. Hoắc Vân Kiệt rút Hàn Quang kiếm hạ phẩm ra. Vô tình kiếm ý rót vào trong kiếm, vừa mới rút ra, đã làm cho hơi nước xung quanh hóa thành băng xương, tựa như bão tố vô hình cuốn về phía Công Tôn Bá Thiên. Kiếm ý thật lợi hại. Công Tôn Bá Thiên chỉ dựa vào cơ thể ngăn cản, quơ diều chiến, ngăn chặn kiếm khí đang chém tới. Thế nhưng ngay sau đó, Hoắc Vân Kiệt lại hóa thành mây khói tiêu tán, khi xuất hiện lần nữa, đã đứng sau lưng cách Công Tôn Bá Thiên không xa. Pháp thuật bối thứ Mạc Oanh sững sờ, không nghĩ tới Hoắc Vân Kiệt cũng học được pháp thuật này. Bạt kiếm thuật. Hoắc Vân Kiệt lại rút kiếm lần nữa. Lần này, kiếm mà hắn rút chính là Hàn Xương kiếm trung phẩm, trường kiếm vừa xuất hiện, chỉ trong nháy mắt biến thời tiết xung quanh thành băng thiên tuyết địa, vô số phong xương xâm nhập cơ thể của Công Tôn Bá Thiên, làm cho gã cảm nhận được rét lạnh. Xoẹt. Uy lực kiếm mang lần này vô cùng kinh khủng, đã đáng sợ tới mức làm cho Công Tôn Bá Thiên đều cảm nhận được sự sợ hãi. Gã định chạy trốn, thế nhưng băng tuyết lại làm tốc độ của gã giảm đi, linh diệu đồ lục đã vỡ cũng được tái tạo, lượng lớn dây leo cuốn tới. Công Tôn Bá Thiên không né kịp, bị giữ lại tại chỗ. Cuồng bạo chiến thiên. Vì đẩy công kích ra, Công Tôn Bá Thiên bất đắc dĩ lại bùng nổ ra toàn bộ khí thế, mới có thể đẩy lui băng xương và dây leo xung quanh, sau đó, hai tay cầm diều chiến bổ xuống. Keng. Thế nhưng, Công Tôn Bá Thiên vẫn đánh giá thấp uy lực của bạt kiếm thuật, diều chiến bị đánh bay ra ngoài, bản thân cũng bị một luồng kình khí quét trúng, ngã từ trên không xuống mặt đất. Trên ngực xuất hiện một vết kiếm nhìn mà giật mình. Người thua. Hoắc Vân Kiệt lập tức tiếp cận, hai thanh kiếm gác trên cổ Công Tôn Bá Thiên, làm gã cứng người lại. Vậy mà thua. Thiên Kiêu Vương Đô tức giận tới mức dậm chân. Chu Lỗi nhún vai, nói Công Tôn Bá Thiên, cũng chỉ biết khoác lác thôi sao, hiện tại cũng thua đi. Trận chiến đầu tiên, Phiêu Miểu Tông chiến thắng. Mặc dù không cam lòng, thế nhưng Hoàng Bình Phong vẫn tuyên bố kết quả. Quá tốt. Biết mà, đệ tử Phiêu Miểu Tông thật không đơn giản. Lúc này, cũng coi như thể diện của lưu vực Nam Giang chúng ta đã được bảo vệ một nửa. Hết chương 663. Chương 664 Đao Ý Phong Duệ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Phong Duệ sắc bén. So với sự phiền muộn của Thiên Kiêu Vương Đô, tu hành giả của lưu vực Nam Giang đều vui vẻ kêu la. Ba trận hai thắng, hiện tại đã thắng một trận. Coi như hai trận sau đều thua, cũng đủ để chứng minh thế hệ trẻ tuổi của lưu vực Nam Giang cũng có thiên kiêu. Cuộc chiến tiếp theo, tới lượt ta. Kiều Gia Hi Hô. Khí thế của hắn ta bùng nổ gấp 10 lần, toàn thân được ánh sáng vàng kim bao phủ, bay lên không, lơ lửng tại trung tâm phủ Vân U Sâm. Thể tu sao? Kỳ quái, tại sao thể tu lại bay? Người của các thế lực lớn đều cảm thấy nghi hoặc, châu đầu ghé tai bàn luận, thế nhưng vẫn không nghĩ ra điều gì. Đây là Kiều Gia Hi, ta biết hắn ta, trước đây tại sân thí luyện dưới mặt đất quận Vương Thành, chiến lược mà hắn ta hiển lộ ra rất mạnh mẽ, là một thiên kiêu đúng nghĩa. Có người nhận ra Kiều Gia Hi, lớn tiếng giới thiệu. Thể tu cấp bậc gì? Hoàng Bình Phong nhìn về phía Kiều Gia Hi, hỏi huynh đệ, người có thể lựa chọn một tu hành giả cùng giai trong rất nhiều thiên kiêu của vương đô chúng ta để chiến một trận. Hắn ta chỉ về phía sau lưng, ở nơi đó có hơn 10 người đang đứng. Tùy ý từ tụ nguyên cảnh tầng 4 trở xuống đi, giọng nói của Kiều Gia Hi rất bình tĩnh, khí thế trên người hóa thành một cơn bão táp, tu hành giả bình thường khó lại gần được. Vậy thì để ta tới đi. Một thanh niên có tu vi tụ nguyên cảnh tầng 3 đi ra ngoài, trên tay là mấy chục thanh phi đao nhỏ bé. Kiều Gia Hi quan sát người này, nói đệ tử nội môn của Phiêu Miểu Tông, Kiều Gia Hi. Thanh niên cầm phi đao nói hậu nhân Lý Gia Vương Đô, Lý Hà. Đánh đi Kiều Gia Hi cũng không muốn lãng phí thời gian. Keng. Lý Hà ném ra mấy chục thanh phi đao, tựa như một tòa kiếm trận, lượn vòng bay quanh người gã, mỗi một thanh đều tản ra khí tức sắc bén lạnh lẽo, có thể xé rách cơ thể của yêu tướng hạ đẳng một cách dễ dàng. Liễu Diệp phi đao, lệ vô hư phát. Lý Hà chập chỉ thành kiếm, chỉ về phía Kiều Gia Hi, hơn phân nửa phi đao lập tức bắn ra ngoài, chỉ trong nháy mắt đã tới gần người Kiều Gia Hi, đâm về những nơi khác nhau trên người Kiều Gia Hi. Tới tốt. Kiều Gia Hi bỗng nắm chặt tay, khí thế trên người bùng nổ mạnh, gấp 12 lần bình thường. Keng. Cả quyền lẫn cước đều được sử dụng, đánh bay đợt tấn công đầu tiên của phi đao trận, không bị thương tổn chút nào cả. Cơ thể quá mạnh. Đám người thấy vậy đều than thở. Kiều Gia Hi đứng ở trên không. Hắn nhìn về phía những chiếc liễu diệp phi đao đang xoay tròn cách đó không xa, nói chỉ dựa vào những thứ này, còn không thể phá phòng ngự của ta. Hắn chính là Thể Thu có được huyết mạch cự thần viễn cổ, lực phòng ngự của bản thân có thể so với linh khí trung phẩm. Ngăn cản phi đao trận, thật rất dễ dàng. Vừa rồi chỉ là món khai vị mà thôi, thật cho rằng ta không thể làm gì ngươi sao? Ngón tay Lý Hà hơi động, triệu hồi tất cả phi đao, xoay quanh người bản thân. Kiều Gia Hi đứng giữa không trung, nói vậy thì cứ phóng ngựa tới đây đi. Phong Duệ đao ý. Lý Hà chập chỉ thành kiếm, chỉ thẳng bầu trời, tất cả phi đao cũng bay lên không, hợp thành một thanh phi đao. Đao ý sắc bén tỏa ra, còn chướng mắt hơn cả mặt trời. Khí tức thật bén nhọn. Kiều Gia Hi cũng cảm nhận được áp lực. Phi đao sau khi dung hợp, có vẻ như có thể chém rách cơ thể của hắn. Điều này rất nguy hiểm. Kiều Gia Hi, ngươi cho rằng ta rất bình thường sao? Không chút bản lĩnh, làm sao mà Lý Hà ta lại có thể đại biểu Vương Đô xuất chiến chứ? Mái tóc dài của Lý Hà bay loạn, ngón tay hơi động, thanh phi đao trên không lập tức cắt đứt không khí, chỉ chớp mắt đã tới trước người Kiều Gia Hi, chém xuống một cách vô tình. Tới hay lắm. Kiều Gia Hi dùng một chiêu khí huyết kiếm, đẩy phi đao ra, thế nhưng cơ thể cũng bị đẩy lùi mấy mét. Gia Hi lại rơi xuống hạ phong rồi. Long Thiên Tình nhíu mày, sớm biết như vậy, còn không bằng để ta tới, móng vuốt của ta rất sắc bén, tuyệt đối có thể ngăn cản phi đao. Hiện tại mới nói điều này, chậm. Diệp Phong lắc đầu, thế nhưng, Gia Hi cũng không yếu, cũng sẽ không thua. Đám người nhìn về phía Diệp Phong với vẻ kinh ngạc. Giai đoạn này, có vẻ như Kiều Gia Hi đã xuất toàn lực, thế nhưng vẫn bị phi đao chém lui. Trong tình huống này, có thể lật bàn lại sao? Chẳng lẽ, dựa vào dị tượng hình chiếu cự thần viễn cổ khủng bố xuất hiện sau lưng khi chiến đấu với Long Thiên Tình khi trước? Đám người cùng làm ra loại suy đoán này. Xem tiếp đi. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, vô cùng tin tưởng Kiều Gia Hi. Đặc huấn của hắn cũng không phải giỡn. Ngay từ đầu, Diệp Phong chỉ lo đối thủ của Kiều Gia Hi không đủ mạnh, không thể mang tới áp lực cho Kiều Gia Hi. Thế nhưng bây giờ vừa vặn, Lý Hà dung hợp tất cả phi đao, thực lực tăng nhiều, ngăn chặn Kiều Gia Hi, cũng mang tới áp lực cực lớn cho hắn. Keng! Phi đao lại chém ra một lần nữa, tốc độ cực nhanh, Kiều Gia Hi vội vã sử dụng khí huyết kiếm ngăn cản, lại bị phản chấn tới mức gan bàn tay ứa máu. Về phần phi đao, cũng bị đẩy ra. Đao ý thật lợi hại, vậy mà thẩm thấu xuống, xé rách gan bàn tay của ta. Vẻ mặt của Kiều Gia Hi trở nên nghiêm túc. Hắn nhớ lời dạy của Diệp Phong, không liều lĩnh mù quáng, mà là không ngừng sử dụng khí huyết kiếm ngăn cản phi đao, vẫn luôn ở vào cục diện bị động bị đánh. Ai nha? Như vậy thì không được. Kiều Gia Hi sắp thua rồi. Người của các thế lực lớn đều thở dài. Bọn họ đều là người của lưu vực Nam Giang, đương nhiên sẽ không hy vọng Thiên Kiêu Vương Đô chiến thắng, mà vẫn hy vọng Kiều Gia Hi có thể nối tiếp huy hoàng. Trên một đỉnh núi, Giang Bạch Ca chắp hai tay sau lưng, xem cuộc chiến này. Phi đao của Lý Hà rất lợi hại, đao ý cũng rất sắc bén, còn có lực xuyên thấu rất mạnh, không thể khinh thường. Giang Bạch Ca nói nhỏ. Những đệ tử Kiếm Vương Tông ở bên cạnh đều liếc nhìn hắn ta. Đại sư huynh, ý của sư huynh là Kiều Gia Hi của Phiêu Miểu Tông phải thua. Lạc Hà Đông hỏi. Tạm thời còn không chắc, Giang Bạch Ca lắc đầu. Các ngươi chưa nhận ra à, mặc dù Kiều Gia Hi luôn ở vào bị động, thế nhưng lại không có dấu hiệu bị thua, từ đầu tới giờ vẫn đang cứng đối cứng. Mọi người nghe vậy, ánh mắt biến đổi. Hình như là vậy, nhìn như Kiều Gia Hi rơi vào hạ phong, thế nhưng chỉ dựa vào phi đao này, có vẻ như chỉ có thể làm hắn bị thương nhiều hơn mà thôi, còn không thể làm cho hắn mất đi sức chiến đấu. Lạc Hà Đông nghĩ tới điều này. Các ngươi cảm thấy thế nào? Giang Bạch Ca nhìn về những đệ tử Kiếm Vương Tông khác. Ta cảm thấy, nếu như tiếp tục như vậy, đại khái Kiều Gia Hi sẽ thất bại, thế nhưng, sau khi nghe đại sư huynh nói như thế, ta lại cảm thấy Kiều Gia Hi có vẻ như đang cố ý cứng đối cứng, có lẽ sẽ có át chủ bài nào đó. Một nữ đệ tử làn da trắng như tuyết, dáng người nóng bỏng nói với vẻ suy tư. Đúng vậy, hắn đang chờ cơ hội. Giang Bạch Ca gật đầu. Sắc mặt những người khác cũng nghiêm túc lên, tiếp tục xem chiến đấu. Hết chương 664. Chương 665 nghiền ép đối thủ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trên không phù vân u sâm. Hai bóng người tiếp tục đại chiến. Keng. Phi đao xé rách hư không, chỉ trong nháy mắt cũng đã tới sau lưng Kiều Gia Hi. Kiều Gia Hi đột ngột quay người lại, dùng khí huyết kiếm đánh bay phi đao đi. Ta cảm nhận được áp lực trong cơ thể mình càng ngày càng lớn, có vẻ như huyết mạch sắp thức tỉnh lần nữa. Hô hấp của Kiều Gia Hi trở nên dồn dập hơn, mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ trên trán nhỏ xuống, cảm giác vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hắn nhớ tới chuyện Diệp Phong cho hắn ăn 1.000 cân thịt của yêu vương, nghĩ thầm hóa ra, dụng ý của trưởng môn là để ta mượn nhờ cảm giác áp bách của cường giả cùng giai để ngưng luyện huyết mạch bản thân, sau đó đột phá. Kiều Gia Hi, người vẫn luôn phòng thủ, tại sao không tiến công? Lúc này, Lý Hà hỏi. Hắn ta nhìn ra, thực lực của Kiều Gia Hi rất mạnh, thế nhưng không biết tại sao, vẫn luôn không tiến công mà vẫn đang phòng thủ. Không cần. Kiều Gia Hi lắc đầu. Hừ, nếu như còn như vậy, người thua chắc, Lý Hà nói với giọng bình tĩnh, chập chỉ thành kiếm, quát phi đao trận, chấn. Thanh phi đao kia hóa thành 9 thanh, đâm về phía 9 vị trí trên cơ thể Kiều Gia Hi, không để lại chút cơ hội phản kích nào cho hắn cả. Thần quyền, bất diệt. Kiều Gia Hi ngưng tụ khí thế, bùng nổ ra gợn sóng như thủy triều, ngọn lửa màu vàng óng trên cơ thể chồng lên từng tầng, như hình thành một lá chắn bên ngoài thân hình. Keng. Tất cả phi đao đâm vào phía trên, làm cho lá chắn chấn động kịch liệt, nén vào phía trong, sinh ra áp lực cực lớn. Kiều Gia Hi cảm thấy toàn thân như đang cháy hừng hực, suýt nữa không dùng được lực, vội vã cắn răng kiên trì. Thế nhưng, 9 thanh phi đao đều ẩn chứa đao ý sắc bén, xuyên qua lá chắn, ăn mòn cơ thể Kiều Gia Hi, làm toàn thân của hắn vô cùng đau đớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tựa như bị hàng tỷ con kiến cắn vậy. Loại cảm giác này, thật khó chịu. À, khi áp lực đạt tới mức cực hạn, Kiều Gia Hi cũng bùng nổ. Hắn có thể cảm nhận được huyết mạch trong cơ thể đang điên cuồng hấp thu lượng khí huyết bàng bạc mà mấy ngày nay hắn nạp được, rồi lại lột xác một lần. Vù. Ngoài thân của hắn lại có khí huyết thực chất hóa hiện lên, hình thành một bộ áo giáp màu vàng ròng vừa người, trong lúc này, cơ thể cũng phóng đại lên, hóa thành một người cao 9 mét. Keng. 9 thanh phi đao đều bị đánh bay ra ngoài, không tạo thành bất cứ thương hại nào cả. Khí tức mạnh hơn gấp 13 lần xuất hiện trên người Kiều Gia Hi, hắn biến thành người khổng lồ cao 9 mét, nắm chặt quyền, đấm ra một quyền ấn do khí huyết lực ngưng tụ thành. Vậy mà lâm trận đột phá. Vẻ mặt Lý Hà biến đổi, vội vã vận dụng 9 thanh phi đao ngăn cản, lại kinh hãi khi thấy phi đao bị quyền ấn đập bay. Mạnh hơn nhiều như vậy sao? Lý Hà hãi hùng khiếp vía. Vội vã sử dụng linh thức điều khiển phi đao hợp lại, rồi chém xuống lần nữa. Người khổng lồ Kiều Gia Hi cao 9 mét cũng đã đánh tới, một quyền đập bay phi đao, một tay khác nhấc Lý Hà lên như là nhấc gà vậy, rồi đập mạnh xuống mặt đất. Phụt. Lý Hà va chạm mạnh với nham thạch trên đất, tạo thành một cái hố hình người sâu mấy thước. Sau đó, Kiều Gia Hi từ trời giáng xuống, đạp mạnh xuống dưới, làm cho Lý Hà vừa mới ngoi đầu lên lại phun máu lần nữa. Ta nhận thua. Lý Hà dự định chống lại áp lực mà Kiều Gia Hi tạo ra, lại cảm nhận được đối phương quá nặng nề, tựa như một tòa núi cao vậy, không ngăn cản được. Trong tình huống này, chỉ có thể nhận thua. Thắng. Cho tới lúc này, tất cả mọi người vẫn cảm thấy khó tin. Kiều Gia Hi khi trước vẫn luôn ở vào thế hạ phong, vậy mà biến thành một người khổng lồ khoác chiến giáp, nghiền ép Lý Hà một cách đơn giản. Loại chiến lực này, thật sự quá đáng sợ. Trong một trận chiến cùng cấp, dù cho là ta cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Giang Bạch Ca trầm giọng nói, dẫn tới thần sắc mấy người đệ tử Kiếm Vương Tông gần đó đều biến đổi. Chiến đấu cùng cấp, ngay cả Giang Bạch Ca cũng không phải đối thủ của Kiều Gia Hi sao? Đám người Lạc Hà Đông khó mà tiếp thu điều này. Giang Bạch Ca có được thể chất Kiếm Vương, chiến lực mạnh hơn nhiều cùng cấp, thế nhưng dù là như vậy, vậy mà vẫn tự nhận bản thân không bằng Kiều Gia Hi. Như vậy, Kiều Gia Hi nên mạnh cỡ nào? Đám người không nhịn được mà suy tư. Khụ khụ khụ. Lý Hà nhặt phi đao trên mặt đất, quần áo toàn thân đều rách tung tóe, ôm quyền với Kiều Gia Hi vẫn cao 9 mét, rồi chạy đi với vẻ vội vã. Giữa không trung, Thiên Kiêu Vương Đô Hoàng Bình Phong, người phụ trách chủ trì trận so tài chiến này, rất khó chịu, không nghĩ tới ngay cả Lý Hà đều thua. Trong Vương Đô, danh tiếng của Lý Hà rất lớn. Từ khi hắn ta bước lên con đường tu hành tới nay, trong chiến đấu cùng cấp, chưa từng thua trận nào, có thể nói là thiên kiêu chân chính. Thế nhưng ngay vừa rồi, Lý Hà lại bị Kiều Gia Hi nghiền ép. Dựa theo quy tắc 3 trận 2 thắng, hiện tại Phiêu Miểu Tông đã thắng 2 trận liên tiếp, trận thứ 3 có vẻ như không cần nữa chứ. Một cường giả linh hải cảnh nào đó cười nói. Ông là người của Thần Phong Kiếm Tông, thuộc về lưu vực Nam Giang, khi thấy đệ tử Phiêu Miểu Tông chiến thắng thì cảm thấy rất vui mừng. Hừ, làm sao có thể không so tài chứ? Thiên Kiêu Vương Đô không cam tâm. Nếu như ngay cả dũng khí so tài cũng không có, từ nay trở đi, danh tiếng của Thiên Kiêu Vương Đô đều sẽ mất hết. Một trận chiến cuối cùng này, nhất định phải so tài. Hơn nữa, nhất định phải thắng. Nếu như đã muốn so tài, vậy thì đối thủ trận thứ ba của các ngươi chính là ta. Mạc Oanh nắm chặt Nghinh Phong phi kiếm, đi vào Phủ Vân U Sâm. Nàng cũng không ẩn tàng tu vi. Tu vi của nàng chính là tụ nguyên cảnh tầng 4 đỉnh phong. Để ta tới. Trong trận doanh của Thiên Kiêu Vương Đô, có người đi ra. Người này cũng là một cô gái. Khí tức trên người cũng là tụ nguyên cảnh tầng 4 đỉnh phong. Là Lăng Tâm. Nàng chính là hòn ngọc quý trên tay gia chủ Lăng gia, mặc dù tuổi trẻ cũng đã có tu vi bực này, nghe nói thực lực cũng rất mạnh. Gia chủ tương lai của Lăng gia có thể không mạnh à? Ta nghe nói Lăng Tâm tiên tử có ý cưới con rể tới nhà, các ngươi xem, ta có thích hợp hay không? Ngươi sao ngươi khá hợp đi làm tên chăn ngựa? Lớn mật. Hết chương 665. Chương 666 Hoàng tử hiện thân. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tu hành giả của các thế lực lớn đều bàn luận ầm ĩ, thậm chí còn có người cãi lộn đánh nhau. Mạc Oanh liếc nhìn Lăng Tâm. Đây là một cô gái mặc chiến giáp, tư thế hiên ngang, cầm song kiếm, vẻ mặt khí khái hào hùng. Cũng có kiếm ý từ trên người bắn ra. Ngươi cũng dùng kiếm, thật ra ta muốn xem, là kiếm của ngươi nhanh, hay là kiếm của ta càng nhanh. Lăng Tâm nhìn Mạc Oanh, giọng điệu đanh thép. Nàng rất bá khí, càng thiên hướng nam nhi. Trong đôi mắt ẩn chứa sự uy nghiêm, rất có phong phạm của kẻ bề trên. Nhiều lời vô ích, ra tay đi. Mạc Oanh đổi lại linh kiếm trung phẩm, không lựa chọn phi kiếm thượng phẩm Bạch Linh. Nếu như dùng, thắng mà không võ. Dù sao, song kiếm trong tay Lăng Tâm cũng chỉ là linh khí trung phẩm mà thôi. Song kiếm chạm. Lăng Tâm tấn công trước. Tốc độ của nàng ta rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã lướt ngang tới trước người Mạc Oanh, song kiếm giao nhau chém tới, khí mang sắc bén hiện lên. Mạc Oanh bước nhỏ tới một bước, lập tức né tránh được. Ồ, thân pháp thật nhanh. Lăng Tâm kinh ngạc nhận ra, Mạc Oanh đã né sang bên cạnh, sau đó, biến mất một cách đột ngột. Tại đằng sau ta. Ngay lập tức, Lăng Tâm bổ một kiếm về phía sau lưng, lại không chém trúng cái gì, nội tâm có cảm giác nguy hiểm hiện lên, lập tức cầm một thanh kiếm khác đâm về phía trên không. Mà Mạc Oanh cũng là tại nơi đó. Keng. Song kiếm va chạm, khí kình bùng nổ. Hai người cùng bị đánh bay đi mười mấy mét, sau đó lại tiếp tục xuất kiếm. Chiêu kiếm của các nàng đều rất nhanh, xem ra đều đi trên con đường khoái kiếm. Hoàng Bình Phong phân tích. Cùng là khoái kiếm, theo các ngươi thì ai mạnh hơn? Công Tôn Bá Thiên không nhịn được mà hỏi, cũng nhìn về phía Chu Lỗi bên cạnh. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Chu Lỗi lườm nguýt. Trong trận chiến khi trước, hắn ta bị Công Tôn Bá Thiên nói móc nhiều lần, cảm thấy rất khó chịu, cho nên quyết định không để ý tới gã này. Keng keng keng. Trên không, kiếm của cả hai người không ngừng va chạm, tốc độ nhanh tới mức mắt thường đều không thể nhìn rõ. Mọi người đều lục tục sử dụng linh nhãn, thế nhưng chỉ có tu hành giả tới tụ nguyên cảnh tầng 6 mới có thể thấy rõ ràng. Ta lại không nhìn rõ. Không ít tu hành giả dụi mắt, lại nhận ra hai bóng người trên không trung lại nhanh tới mức làm cho rất nhiều người không cách nào nhìn rõ ràng. Keng. Bỗng nhiên, một bóng người mặc chiến giáp bị đánh bay ra ngoài, trên cổ tay, giáp ngực và áo choàng đều có rất nhiều vết kiếm nhỏ bé. Lăng Tâm lại rơi xuống hạ phong. Đám người cùng kinh ngạc lẫn sợ hãi than thở. Về phần Mạc Oanh, nàng vẫn đứng tại chỗ, một tay cầm kiếm, một tay khác cũng cầm một thanh linh kiếm trung phẩm, thân thể run nhẹ. Sau đợt giao phong vừa rồi, nàng cũng không bị thương, thế nhưng tiêu hao lại rất lớn. Chỉ là, Lăng Tâm phía đối diện lại chịu thiệt lớn, ít nhất cũng có hơn 10 vị trí trên cơ thể đã bị linh kiếm chém trúng. Nếu không phải Mạc Oanh lưu thủ, tứ chi của Lăng Tâm đã bị chém đứt. Ngay cả tính mạng, cũng khó mà lưu được. Quá nhanh. Lăng Tâm liếc nhìn vết thương trên người, bờ môi trắng bệch, vẫn còn trong cơn sợ hãi. Nếu như là cuộc chiến sinh tử, chỉ dựa vào trận giao phong vừa rồi, Mạc Oanh đã có thể giết chết nàng mấy chục lần. Ta nhận thua. Lăng Tâm than thở, không muốn chiến tiếp nữa. Kiếm đạo của nàng và Mạc Oanh đều là chú trọng tốc độ, nếu như tại phương diện tốc độ chậm hơn đối phương, vậy thì không cần so nữa. Lăng Tâm tiên tử lại chủ động nhận thua, thanh xuân của ta kết thúc. Ai, khó chịu. Các thanh niên thiên kiêu của Vương Đô đều âm thầm thở dài. Trận chiến ngày hôm nay, thiên kiêu Vương Đô 3 trận 3 bại, mà xung quanh còn có nhiều người xem như vậy, thật sự là mất hết thể diện. Ai, vậy mà là chúng ta thua. Hoàng Bình Phong thở dài một hơi. Hắn ta nhìn về phía Hoắc Vân Kiệt, Mạc Oanh và Kiều Gia Hy, chắp tay nói lần so tài chiến này, là chúng ta thua, thế nhưng nếu như có lần sau, chúng ta sẽ không thua nữa. Vừa dứt lời, hắn ta lại nhìn về phía Diệp Phong, nói với giọng kính cẩn: Diệp trưởng môn, lần này quấy rầy, đệ tử quý tông có thiên tư tung hoành, chiến lực vô song, chúng ta bị thua không oan, cáo tử. Vù vù vù. Thiên kiêu vương đô lần lượt bay đi. Hôm nay, bọn họ đại bại, rất mất thể diện, không muốn ở lại nơi đây nữa, thậm chí sau khi trở lại vương đô, bọn họ cũng không dám ra khỏi cửa. Ha ha ha, vẫn là thiên kiêu của lưu vực Nam Giang chúng ta hơn một bậc khác biệt bọn họ, tu hành giả của lưu vực Nam Giang đều rất vui vẻ, vung tay reo hò. Có người, cũng đã mở tiệc chúc mừng. Đều đi trở về đi. Diệp Phong gọi Hoắc Vân Kiệt, Mạc Oanh và Kiều Giai Hy đang ở trên Phù Vân U Sâm trở về. Vâng. Ba người lập tức trở lại. Đỉnh núi Phiêu Miểu Phong. Khi thấy Kiều Giai Hy khôi phục lại trạng thái bình thường, Diệp Phong nói Giai Hy, ngươi vừa sử dụng ra hình thái cổ thần sao? Trưởng môn biết cái này, Kiều Giai Hy kinh ngạc hỏi lại. Nếu không phải hắn đột phá dưới tình huống bị Lý Hà đè ép, trong đầu của hắn cũng sẽ không có thêm môn bí pháp đặc thù có thể hóa thân thành cổ thần này đâu. Sau khi tiến vào hình thái cổ thần, ngoài tốc độ ra, năng lực của những phương diện khác đều tăng vọt, cho nên hắn mới có thể nghiền ép Lý Hà. Đương nhiên là ta biết. Diệp Phong mỉm cười, kỳ thực, sở dĩ ta sẽ sắp xếp cho ngươi loại đặc huấn kia, cũng bởi vì mong ngươi có thể lâm trận đột phá, tiến vào hình thái cổ thần, kể từ đó là có thể giành được chiến thắng. Hắn nhìn về phía Hoắc Vân Kiệt và Mạc Oanh nói, đặc huấn đối với các ngươi cũng như vậy, chỉ khi huấn luyện có mục đích rõ ràng mới có thể tăng lên nhanh chóng. Cảm ơn trưởng môn dạy bảo. Ba người vội vã cảm tạ. Diệp trưởng môn, tại hạ là hoàng tử của Linh Diệu Vương Quốc, có việc muốn tới thăm. Lúc này, từ trên bầu trời truyền xuống một giọng nói nho nhã, làm cho mọi người của Phiêu Miểu Tông chú ý. Ngay cả những tu hành giả còn chưa đi, cũng đều tụ tập tại phụ cận Phiêu Miểu Tông, tò mò nhìn về phía giọng nói truyền tới. Nơi đó, có hai người đang đứng. Một người thanh niên dáng vẻ oai hùng, mặc một bộ trường bào màu vàng kim, gương mặt anh tuấn, tóc dài phấp phới, trong đôi mắt lại toát ra hào quang bảy màu. Bên người thanh niên này là một ông lão áo xám, gương mặt bình thường, thế nhưng khí thức nguyên thần cảnh lại tản ra từ trên người, làm cho những người của thế lực lớn đều run lẩy bẩy. Ông lão áo xám này là một đại năng thần nguyên cảnh. Hết chương 666. Chương 667 Tam Hoàng tử Linh La Thiên. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Người này là hoàng tử. Một người có thể để một đại năng thần nguyên cảnh tùy tùng, hoặc là nói người hộ đạo cho hoàng tử, nhìn chung toàn bộ Linh Diệu Vương Quốc, cũng chỉ có vị Tam Hoàng tử trong truyền thuyết kia chứ. Nghe nói vị này chính là một thiên kiêu đỉnh phong, còn mạnh hơn cả Thiên Đao Vương Dịch Trang, có được căn cốt cực phẩm, cho dù xét tại những thế lực tứ tinh ngũ tinh, thậm chí là thánh địa cũng coi như là thiên tài. Người của các thế lực lớn đều nghị luận ầm ĩ. Diệp Phong kinh ngạc, quan sát người trẻ tuổi trước mắt. Tam Hoàng tử. Hắn ta tới đây làm gì? Diệp Phong nháy mắt, vô cùng nghi hoặc. Vào đi. Thế nhưng, người tới là khách, Diệp Phong lựa chọn cho vào. Ngay sau đó, Tam Hoàng tử và ông lão áo xám biến mất, khi xuất hiện đã đứng tại đỉnh núi Phiêu Miểu Phong. Xin chào, Diệp trưởng môn, ta chính là Tam Hoàng tử hoàng thất của Vương quốc Linh Diệu, tên là Linh La Thiên. Tam Hoàng tử chắp tay với Diệp Phong. Linh La Thiên, tên rất hay. Diệp Phong cũng khách sáo một phen. Diệp trưởng môn khách sáo quá rồi, Tam Hoàng tử mỉm cười, vị này là người hộ đạo của ta. Xin chào, Diệp trưởng môn, ông lão áo xám gật đầu nói. Ông nghe được tiếng tăm của Diệp Phong, biết được thanh niên trước mắt nhìn như người hiền lành này, lại chính là một thần nguyên cảnh trung giai, phóng mắt toàn bộ Linh Diệu Vương Quốc, cũng là tồn tại xếp 10 thứ hạng đầu. Cho nên ông lão áo xám này không dám khinh thường chút nào. Vân Kiệt, người đã hoàn thành nhiệm vụ lần này, thỏa mãn điều kiện thăng tiến làm đệ tử chân truyền. Thế nhưng, bản trưởng môn có việc cần trao đổi, ngươi tạm chờ một thời gian đi. Diệp Phong nói với ba người Hoắc Vân Kiệt. Đệ tử xin được cáo lui. Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt và Kiều Giai Hy gật đầu, liếc nhìn Tam Hoàng tử Linh La Thiên rồi đi về phía Phi Lai Phong. Diệp trưởng môn, Quý Tông đúng là nhân tài đông đúc, ngay cả thiên kiêu của vương đô chúng ta, đều không phải là đối thủ của các ngươi. Tam Hoàng tử Linh La Thiên mỉm cười tán thưởng. Diệp Phong không nói gì. Hắn quan sát Linh La Thiên. Nhận ra người này cũng có được thể chất đặc thù, hơn nữa thể chất lại là đôi mắt có bảy màu, còn tên cụ thể thì không rõ. Về phần có thần thông mạnh mẽ gì hay không, hắn lại càng không biết. Thế nhưng, vào giai đoạn hiện tại, nếu chiến cùng cấp bậc, dù là Mạc Oanh, Kiều Giai Hy, Hoắc Vân Kiệt hay là Long Thiên Tình, đều không phải là đối thủ của Linh La Thiên. Không thể không nói, vị Tam Hoàng tử này, thật rất mạnh. Tam Hoàng tử, người tới Phiêu Miểu Tông chúng ta gặp bản trưởng môn. Có chuyện gì quan trọng sao? Diệp Phong ngồi tại trên ghế nằm, chỉ về phía hai chiếc ghế gỗ dưới đất, ra hiệu hai người ngồi xuống. Tam hoàng tử ngồi xuống. Ông lão áo xám kia thì không, vẫn đứng. Diệp trưởng môn có biết thiên kiêu bảng hay không? Tam hoàng tử Linh La Thiên hạ thấp giọng hỏi. Biết chứ? Diệp Phong gật đầu. Hạc, Linh La Thiên ngẩn người, nháy mắt, âm thầm nói thiên kiêu bảng chính là bảng danh sách mà ta gần đây mới chuẩn bị lập nên, tại sao ngươi lại biết được? Không chỉ có thiên kiêu bảng, ta còn biết tiềm long bảng, chân long bảng, phi thiên bảng, bách hoa bảng, thần nữ bảng, vạn linh bảng. Diệp Phong nói ra tên của một đống lớn bảng danh sách. Là người đọc vô số tiểu thuyết, loại danh từ này không phải thuận miệng là có thể kể ra một đống lớn à? Tam hoàng tử bị hù tới sừng sốt. Nói thật ra, có tên bảng danh sách, hắn ta còn chưa từng nghe nói qua, Diệp Phong lại thuận miệng nói tới, có lẽ, đối phương đã từng du lịch những nơi bên ngoài Linh Diệu Vương Quốc, mới biết những thứ này. Vị Diệp trưởng môn này tuyệt đối không phải người đơn giản, là một người trải qua sự kiện lớn. Linh La Thiên nghiêm túc lên. Tam hoàng tử, người nói với bản trưởng môn về thiên kiêu bảng, là có tin tức gì muốn chia sẻ sao? Diệp Phong hỏi. Tam hoàng tử hơi do dự một lát rồi nói, thực ra, tại Linh Diệu Vương Quốc chúng ta, còn chưa có thiên kiêu bảng. Gần đây bản hoàng tử mới học tập được không ít thứ tại một hoàng triều khác, mới dự định lập nên một cái thiên kiêu bảng của Linh Diệu Vương Quốc chúng ta. Diệp Phong và Tam hoàng tử, thiên kiêu bảng cần mở ra với toàn bộ Linh Diệu Vương Quốc, thế nhưng tư chất của ta không đủ, cho nên, chân thành mời Diệp trưởng môn trở thành trưởng lão bình tuyển thường trú của thiên kiêu bảng. Ồ, Diệp Phong nhíu mày. Liên quan tới thiên kiêu bảng, bản hoàng tử dự định lấy ra 100 người, tất cả tu hành giả dưới 30 tuổi đạt tới tụ nguyên cảnh đều có tư cách lên bảng. Tam hoàng tử nói tiếp. Như vậy, có bao nhiêu người trở thành trưởng lão bình tuyển, cụ thể cần làm gì? Diệp Phong hỏi tới. Tính cả Diệp trưởng môn, bản hoàng tử đã mời 10 vị cấp bậc thần nguyên cảnh trở thành trưởng lão bình tuyển, danh sách thiên kiêu bảng đầu tiên, đương nhiên là do các ngươi bình chọn ra. Tam hoàng tử nói. Cho nên, ngươi muốn để bản trưởng môn đề cử thiên kiêu thích hợp lên bảng sao? Diệp Phong đại khái cũng hiểu. Đúng là ý này, Tam hoàng tử gật đầu, nói ta sẽ tổ chức một buổi tiệc trà, tới lúc đó. Hy vọng Diệp trưởng môn có thể hạ cố đến dự, cùng 9 vị trưởng lão bình tuyển khác cộng đồng bàn luận ra 100 vị thiên kiêu, để lên bảng. Bảng danh sách do 10 thần nguyên cảnh bình chọn ra, hàm kim lượng cũng rất cao, sẽ không dẫn tới quá nhiều tiếng chất vấn. Về phần tiếp theo của thiên kiêu bảng, thì áp dụng phương thức làm cho thiên kiêu trẻ tuổi so tài với nhau để xác định thứ tự. Tam hoàng tử nói ra ý nghĩ của mình, cuối cùng nói Diệp trưởng môn, chỉ cần ngài nguyện ý trở thành trưởng lão bình tuyển thường trú, bản hoàng tử còn có tiền thù lao làm cảm tạ. Có thể, Diệp Phong gật đầu. Nếu như chỉ làm không công, đương nhiên hắn sẽ từ chối. Thế nhưng hiện tại lại có thù lao có thể nhận, dứt khoát nhận việc đi. Hơn nữa, sau khi bình tuyển ra thiên kiêu bảng, đệ tử trong môn phái sẽ có thêm một phương hướng để cố gắng, cũng là một chuyện tốt. Diệp trưởng môn đồng ý rồi sao? Vậy thì quá tốt, 7 ngày sau, bản hoàng tử sẽ đợi ngài tại Vương Đô. Linh La Thiên lấy một phong thiếp mời, còn có một bức thư mời, cộng thêm một chiếc lệnh bài có chất liệu đặc biệt, tạo hình cổ xưa. Bình tuyển trưởng lão lệnh, ồ, phía sau còn có dòng chữ. Diệp Phong quan sát chiếc lệnh bài màu tử kim này, thấy được mặt sau còn có rất nhiều chữ nhỏ, viết ra rất nhiều công năng của chiếc lệnh bài này. Ưu đãi 50 tất cả câu lan, ưu đãi chỉ còn 60 cho tất cả các cửa hàng trong Vương Đô, có thể ra vào tự do những trọng địa của Vương Đô như tàng thư các. Diệp Phong đọc xong những dòng giới thiệu công năng của lệnh bài này mà ngạc nhiên. 50 câu lan. Vị tam hoàng tử này, có vẻ như cũng không phải là người đứng đắn gì. Diệp Phong nói thầm. Vì hấp dẫn càng nhiều người khiêu chiến thiên kiêu bảng hơn, những người có thể lên bảng, vào cuối năm hàng năm, đều sẽ nhận được các loại bảo vật như linh đan diệu dược, công pháp phụ trợ, pháp thuật, linh khí do hoàng thất ban thưởng, xếp hạng càng cao, ban thưởng càng nhiều. Tam hoàng tử bổ sung thêm một câu. Nghe vậy, hứng thú của Diệp Phong càng lớn. Hắn nói chuyện thêm một lát với tam hoàng tử, mới đưa tiễn hai người. Diệp trưởng môn, tiệc trà vào 7 ngày sau, còn xin đến đúng giờ. Trước khi đi, Tam hoàng tử Linh La Thiên còn nhắc nhở một câu. Ừ, sẽ không quên. Diệp Phong gật đầu. Đưa mắt hai người rời đi, Diệp Phong mới đi tìm Hoắc Vân Kiệt. Vân Kiệt, lệnh bài thân phận của ngươi đâu? Trưởng môn sư thúc, ở đây. Hết chương 667. Chương 668 trưởng lão bình tuyển của thiên kiêu bảng. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Cầm lệnh bài thân phận, Diệp Phong ném nó vào trong lò rèn, đổi chữ trên đó từ nội môn Hoắc Vân Kiệt thành chân truyền Hoắc Vân Kiệt. Từ đó, Phiêu Miểu Tông lại có thêm một đệ tử chân truyền nữa. Diệp Phong nhận ra, lực lượng cơ thể lại mạnh lên một chút. Sau khi cầm lại lệnh bài thân phận hoàn toàn mới, Hoắc Vân Kiệt rất vui sướng, chuẩn bị trở về nhà tại thành Phong Hỏa một chuyến, thông báo tin vui này cho mẹ mình biết. Vân Kiệt, ngươi đã trở thành đệ tử chân truyền, bản trưởng môn ban thưởng cho ngươi một linh khí thượng phẩm, nói đi, muốn loại nào, lại có yêu cầu đặc biệt gì không? Ta cũng có linh khí thượng phẩm. Hai mắt Hoắc Vân Kiệt tỏa sáng, đệ tử muốn linh kiếm phù hợp với vô tình kiếm ý, những thứ khác cũng không dám yêu cầu quá nhiều. Không có vấn đề. Diệp Phong lấy một đoạn xương sườn của bạch cốt yêu hoàng ra, ném vào trong lò rèn, lại cho thêm một vài vật liệu đặc thù, cùng với máu tươi của Hoắc Vân Kiệt, bắt đầu luyện chế. Nửa canh giờ sau, leng keng, nắp lò phóng lên tận trời, một thanh kiếm sắc bén trắng như tuyết, tựa xương lạnh lơ lửng giữa không trung, dù cách xa mấy mét, cũng có thể cảm nhận được một loại lạnh lẽo kinh người, toàn thân không tự chủ được run rẩy. Linh khí thượng phẩm, thiên xương kiếm. Diệp Phong nói. Đây là cái tên do chính hắn lấy. Chấm. Thiên xương kiếm. Hoắc Vân Kiệt tiếp được thanh kiếm này, hắn cảm nhận được hàn ý thấu xương tản ra từ bên trên và một loại cảm giác tâm linh tương thông. Keng. Thân kiếm khẽ rung lên, một mảnh xương tuyết bay ra, làm cho mặt đất đông cứng lại. Dù đa số đều là cường giả tụ nguyên cảnh thì cũng khó lòng né được. Kiếm tốt, dùng không chê vào đâu được, Hoắc Vân Kiệt thích đến nỗi gầm không rời tay. Thanh kiếm này có khả năng gia tăng vô tình kiếm ý của hắn. Chỉ cần có nó, Hoắc Vân Kiệt đinh ninh rằng mình có thể bất bại trước đa số tu sĩ tụ nguyên cảnh. Tiềm lực của thanh kiếm này rất lớn, bình thường cứ rót chân nguyên và vô tình kiếm ý lên sẽ gia tăng uy lực của nó, có hy vọng trở thành linh bảo hạ phẩm. Dẫu sao, đa phần tài liệu luyện chế ra nó đều là hài cốt của yêu hoàng. Diệp Phong nhắc nhở. Tay Hoắc Vân Kiệt chợt run lên, suýt chút nữa không cầm nổi thiên xương kiếm. Luyện chế hài cốt của yêu hoàng thành thanh kiếm này. Trưởng môn, có phải hơi quý quá rồi không? Hoắc Vân Kiệt ngượng ngùng. Hài cốt của yêu hoàng thôi mà, ngươi cho rằng bản trưởng môn để ý sao? Diệp Phong giả bộ ngầu lòi rồi thu hồi lò rèn, trở lại đại điện trưởng môn. Cũng đúng, trưởng môn sư thúc chân áp quái thú Rosan một cách dễ dàng, thực lực thì khỏi phải nói. Quả thực yêu hoàng bình thường không phải là đối thủ của ngài ấy. Đối với bọn ta mà nói, loại nguyên liệu này thực quý hiếm. Nhưng đối với trưởng môn sư thúc thì nó tầm thường như thể ra ngoài chiến đấu một trận mà thôi vậy. Nhưng nào có chuyện cứ ỷ lại mãi vào trưởng môn sư thúc và hộ pháp phi phi được, thân là đệ tử, bọn ta cũng nên nỗ lực tu hành, sớm ngày mở ra chân trời mới cho tông môn. Hoắc Vân Kiệt âm thầm siết chặt tay. Một lúc sau, hắn cầm thiên xương kiếm, bay về phía rừng rậm Vân Tiêu, tính thử uy lực của thanh kiếm này. Chấm chấm chấm chấm. Sau khi rời khỏi Phiêu Miểu Tông, Tam Hoàng Tử lại bái phỏng vài nơi rồi mới quay về Vương Đô. Cũng trong thời điểm ấy, tin tức thiên kiêu của Vương Đô và Phiêu Miểu Tông luận bàn được lan truyền ra ngoài một cách chóng vánh, nhoáng cái cả lưu vực Nam Giang đã biết tuốt. Đệ tử Phiêu Miểu Tông mạnh quá đi. Thắng liên tiếp 3 trận, ngay cả thiên kiêu của Vương Đô cũng đánh bại, quả đúng là tấm gương của chúng ta mà. Đầu đường cuối ngõ lưu vực Nam Giang, lúc trà dư tử hậu, người nào người nấy đều bàn tán về cái sự này. Nương, ta muốn gia nhập Phiêu Miểu Tông. Con à, con nào có duyên với Phiêu Miểu Tông? Xem này, ngay cả duyên phận kim tử linh con còn chẳng chạm được. Hoa hoa hoa. Còn có người muốn gia nhập Phiêu Miểu Tông, ngặt một nỗi không thể chạm vào duyên phận kim tử linh nên chỉ đành ngậm ngùi đi về. Tin tức vẫn được truyền ra ngoài. Tại Vương Đô, trong một trà lâu rộng rãi. Lăng Tâm, Công Tôn Bá Thiên, Lý Hà, ba người bọn họ đều là một trong những người đứng đầu ở cảnh giới này, thế mà cũng thua. Là ba đệ tử của Phiêu Miểu Tông quá mạnh. Nhất là thể tu Kiều Giai Hy, thế mà sở hữu huyết mạch thượng cổ, có thể hóa thân thành cự nhân, chiến lực gấp bội. Kinh người hơn là hắn còn phá vỡ cấm kỵ vô pháp phi hành của thể tu. Hừ, Mạc Oanh cũng mạnh không kém, thanh kiếm của nàng ta nhanh như chớp, người ta chưa kịp nhìn rõ chiêu thức đã bị nàng ta chém rất đầu rồi. Hoắc Vân Kiệt cũng không tồi, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vận dụng kỹ xảo chiến đấu thuần thục, nhất là bạt kiếm thuật. Qua lời bàn tán của các con rời, tên tuổi của Hoắc Vân Kiệt, Kiều Giai Hy, Mạc Oanh cũng truyền khắp Vương Đô. Hừ, hay cho Phiêu Miểu Tông. Tại đại điện Hứa gia, Hứa Hoa Mộng một trưởng đập nát bàn, cứ tưởng Phiêu Miểu Phong chỉ có hai người Diệp Phong và Hồ Phi Phi là có thực lực. Nào ngờ, đệ tử dưới trướng cũng là thiên tài, đúng là tính sai mà. Thanh Vân Môn, Tiêu Phản Cốc nghe tin đồn về Hoắc Vân Kiệt, hai tay siết chặt cứng, cả người run lên. Hắn ta không ngờ, một Hoắc Vân Kiệt chẳng là cái thá gì trong quá khứ, hiện giờ lại bước tới đỉnh cao như vậy. Thanh Vân chân nhân núp trong đại điện tông môn, cứ bế quan miết, chẳng dám ló mặt ra ngoài. Đối với lão mà nói, Phiêu Miểu Tông đã vượt xa Thanh Vân Môn của lão. Hồi còn cuồng vọng, lão từng nghĩ mình có thể dẫn dắt Thanh Vân Môn nghiền nát Phiêu Miểu Tông, nhưng hiện giờ lão chỉ muốn làm chó, cầu nguyện Diệp Phong đừng đánh tới cửa. Vân Hoa Tông nghe tin Hoắc Vân Kiệt đánh bại thiên kiêu của Vương Đô, Lâm Ngọc Yến, đối tượng xem mắt của Hoắc Vân Kiệt thoáng nhìn về phía Phiêu Miểu Tông rồi thì thầm, hắn càng ngày càng lợi hại, một nam tử như vậy, có khi nào mình không xứng hay không? Tại Thần Phong Kiếm Tông, Đinh Bạch Tuyết ngồi bên bờ sông, ngâm đôi chân trắng nõn trong dòng sông, tay vốc nước rửa sạch vết bẩn trên mặt. Hai, vừa nhớ lại tháng ngày thân mật với Hoắc Vân Kiệt, lại chợt nghe những tin đồn gần đây về hắn, nàng chỉ thấy buồn lòng. Sau khi thở dài một tiếng, Đinh Bạch Tuyết quay về Thần Phong Kiếm Tông, cầm kiếm, bắt đầu tu luyện bạt kiếm thuật. Nàng muốn theo kịp người ấy, mà hết thảy phải bắt đầu từ bạt kiếm thuật. Tâm trung vô tạp niệm, bội kiếm tự nhiên thần. Keng, trường kiếm xuất vỏ, mang theo kiếm mang hừng hực, xẹt qua trời cao, bổ cả tầng mây. Chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương 668. Chương 669 Thỏ Vương Lương Uyển Phân. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nhoáng cái đã trôi qua 5 ngày. Diệp Phong duỗi người, nhìn về phía tháp tu hành, thấy Mạc Oanh mới ra khỏi tháp, đột phá bình cảnh, thành công bước lên tụ nguyên cảnh tầng 5. Nàng chính là người có TV cao nhất trong đám đệ tử đời đầu của Phiêu Miểu Tông. Hoắc Vân Kiệt và Kiều Giai Hy hẵng còn tu hành. Các đệ tử khác cũng bứt phá rất nhanh, ngay cả đệ tử đời thứ hai cũng đã có người đạt tới luyện khí cảnh đỉnh phong, chuẩn bị đánh sâu vào tụ nguyên cảnh. Mà hiển nhiên, Tam Công Chúa đến từ Đại Lương Yêu Quốc tạm thời là người sở hữu thực lực mạnh nhất trong đám đệ tử đời thứ hai. Lương Uyển Nhu, Lương Uyển Ngọc, Lương Uyển Phân. Dầm. Đúng lúc này, luồng linh khí chuyển động như thủy triều ở tầng thứ 7 tháp tu hành. Đây là dị tượng khi có người thông qua tháp tu hành, đột phá tu vi. Là ba tỷ muội Lương Uyển Nhu, Lương Uyển Ngọc và Lương Uyển Phân, thế mà ba nàng lại thông qua tầng thứ 7 của tháp tu hành cùng lúc. Diệp Phong thốt lên một cách ngạc nhiên. Kể từ khi gia nhập tông môn, cái gì ba tỷ muội nhà này cũng tò mò cho nên vẫn luôn học hỏi mọi thứ. Sau đó, ba nàng bị tháp tu hành hấp dẫn, nên cứ vượt tháp miết. Cuối cùng thì hôm nay cũng bước lên tầng thứ 7. Chẳng mấy chốc, Lương Uyển Nhu và Lương Uyển Ngọc tu vi kém hơn đã thuận lợi phá quan, bước lên yêu tướng đỉnh phong. Còn Lương Uyển Phân hẵng còn đột phá. Diệp Phong chú ý trong âm thầm. Chắc Lương Uyển Phân muốn đánh sâu vào cảnh giới yêu vương ở trong tháp tu hành luôn nhỉ, nhưng hình như lượng linh khí mà tháp tu hành cung cấp không đủ rồi. Hắn vừa sờ cằm vừa lẩm bẩm. Ong. Bất thình lình, giữa không trung tháp tu hành xuất hiện một con thỏ trắng muốt như tuyết, hai lỗ tai dựng thẳng lên trời, cặp mắt hồng như bảo thạch, trông đáng yêu khôn tả, thậm chí còn chớp mắt đầy nghịch ngợm với mọi người. Ầm. Một cỗ khí tức mãnh liệt phóng lên cao, đánh tan hư ảnh của thỏ tuyết, rồi lại thẩm thấu vào thân hình của Lương Uyển Phân. Sau đó, uy lực thuộc về yêu vương bùng nổ, quét khắp Phiêu Miểu Tông, khiến mọi người chú ý. Thế mà đột phá thành công này. Diệp Phong mở to hai mắt, hơi ngạc nhiên. Nhưng thực mau, hắn nhận thấy nhục thân chi lực của mình lại tăng không ít, khóe miệng cong cong, tuy Uyển Phân chỉ là đệ tử đời thứ hai, nhưng nàng lại là người có tu vi cao nhất, không tồi. Dẫu là vậy, lúc Lương Uyển Phân gia nhập tông môn đã là yêu tướng đỉnh phong, hoàn toàn khác với những người tu luyện từng bước một như Hoắc Vân Kiệt và Mạc Oanh. Trưởng môn, ta đột phá rồi. Một lát sau, Lương Uyển Phân chạy ra khỏi tháp tu hành, tung tăng nhảy nhót. Trông nàng môi hồng răng trắng, cặp mắt linh động, chẳng khác gì một con thỏ tuyết hình người. Nàng nhào thẳng vào lồng ngực Diệp Phong, bắt đầu làm nũng. Diệp Phong ấn đầu nàng xuống rồi đẩy ra, nói, muốn ra ngoài chơi không? Hắn sắp tham dự tiệc trà ở Vương Đô, nên dẫn theo vài đệ tử để bọn họ mở mang kiến thức. Xong, không phải lúc nào Diệp Phong cũng mang theo một nhóm người được. Nếu không sẽ dễ khiến đệ tử đố kỵ nhau, ảnh hưởng cuộc sống hài hòa trong tông môn. Vậy nên lần này, Diệp Phong tính dẫn theo một ít đệ tử mới. Muốn chứ, Lương Uyển Phân gật đầu như gà mổ thóc. Diệp Phong nói, vậy tới Vương Đô Linh Diệu với ta. Qua tới thành đô của Vương Quốc Linh Diệu sao, ta lớn chừng này còn chưa tới đó bao giờ, Lương Uyển Phân háo hức hẳn lên. Trưởng môn, bọn ta đột phá rồi. Lúc này, Lương Uyển Nhu và Lương Uyển Ngọc cũng đi ra. Diệp Phong gật đầu với hai nàng, rồi nói, bản trưởng môn sắp tới Vương Đô, các ngươi cũng đi cùng. Dẫu thiên tư của các nàng không bằng Lương Uyển Phân, nhưng cũng là yêu tướng đỉnh phong. Thế nên đi ra ngoài cũng giữ được thể diện cho Phiêu Miểu Tông. Còn mấy người như Mạc Oanh thì vẫn nên khổ tu, chờ tu vi cao hơn một chút là ra ngoài rèn luyện được rồi. Nghe nói mình được ra ngoài, Lương Uyển Nhu và Lương Uyển Ngọc gật đầu rồi đáp lời, vâng, trưởng môn. Ngoại trừ ba tỷ muội Lương Uyển Phân, Diệp Phong còn muốn mang thêm ít người nữa. Ninh Hương Hương, ngươi là dòng chính ở Ninh gia, chắc cũng biết không ít thông tin về Vương Đô nhỉ? Diệp Phong tìm Ninh Hương Hương rồi hỏi. Khởi bẩm trưởng môn, về chuyện này ta cũng chỉ biết dăm ba điều thôi ạ. Ninh Hương Hương lắc đầu. Thôi được rồi, ngươi cũng đi cùng ta. Diệp Phong sờ cằm, tìm Bách Khoa di động, Cơ Tử Linh, Tử Linh, tới Vương Đô Linh Diệu cùng ta. Cơ Tử Linh vui vẻ, vâng, trưởng môn. Trưởng môn, ngài dẫn ta theo với. Vương Bình An nhìn Diệp Phong với đôi mắt lấp lánh, chiếc nồi đen sau lưng được hắn lau chùi sáng bóng cả lên. Cũng được, Diệp Phong gật đầu. Dẫn Vương Bình An với Thiên Phú mồm quả đen ra ngoài cũng không tồi, có khi còn có tác dụng ngoài mong đợi chứ chẳng đùa. Cứ như vậy, Diệp Phong chọn ra 6 đệ tử. 3 tỷ muội Lương Uyển Phân, Cơ Tử Linh, Vương Bình An và Ninh Hương Hương. Chớp mắt đã đến ngày thứ 7. Tiệc trà diễn ra vào giờ ngọ ngày mai. Cơ Tử Linh thấy Diệp Phong còn đang chơi mạt chược với Cung Thanh Thu, Lý Tử Long, Hồ Phi Phi, vội nhắc nhở, trưởng môn, ta mới xem bản đồ, từ Phiêu Miểu Tông đến Vương Đô Linh Diệu phải bay thẳng 3 vạn dặm theo hướng Tây Bắc. Nếu giờ còn không xuất phát, chỉ e không kịp. Diệp Phong chợt cười to. U rồi, hắn bật dậy, ngả bài của mình ra. Hồ Phi Phi, Lý Tử Long và Cung Thanh Thu chỉ biết lấy tay che mặt, thở ngắn than dài. Lòng đau như gắt, nước mắt đầm đìa. Bọn họ đánh hơn 130 ván, mà ván nào Diệp Phong cũng lấy được bài ngon, quả khiến người ta buồn bực. Cung trưởng lão thua 50 ván, Lý trưởng lão 36 ván. Nói cách khác, 86 ngày kế tiếp phải giảng dạy pháp thuật và các đệ tử tu hành. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn Cơ Tử Linh cùng 5 đệ tử đã chờ từ sớm, lập tức xuất phát tới Vương Đô. Trưởng môn, có kịp không? Cơ Tử Linh vẫn hỏi lại. Vương Đô cách chỗ chúng ta chỉ 3 vạn dặm, nếu nói như vậy, chưa kịp hít thở 10 lần đã đến rồi. Diệp Phong nói vậy. Hắn vẫn chưa tới Vương Đô, nhưng hôm qua hắn đã xác định tọa độ trên bản đồ, đánh dấu bằng truyền tống lệnh. Lên đi, Diệp Phong đứng trên truyền tống trận. Cơ Tử Linh, Vương Bình An, Ninh Hương Hương, Lương Uyển Nhu, Lương Uyển Ngọc và Lương Uyển Phân đứng đằng sau hắn. Ong! Truyền tống trận tản ra ánh sáng ấm áp, 7 người biến thành từng hạt sáng rồi biến mất. Truyền tống trận khắc 24 viên linh thạch trung phẩm, tiêu hao 3/5 linh khí, tự động bổ sung nhờ tụ linh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.